Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 21 Mối quan hệ thần nông nhân mã phần 2. Góc truyện audio.com. Chàng thần nông nàng nhân mã ỗi sợ hãi này khiến nàng quên mất cảm xúc của Peter sẽ như thế nào và nàng nói với chàng có chút sắc lạnh. Peter, anh sẽ thu xếp những chuyện cần thiết chứ? Nếu em muốn, chàng trả lời, lạnh lùng như thể nàng yêu cầu chàng chuyển cho mình số hạt vậy. Tôi đã từng được quan sát và nghe được câu chuyện về buổi gặp gỡ giữa một nàng nhân mã và một chàng thần nông. Vào thời điểm hai bên được giới thiệu với nhau, nàng 18 tuổi và tin tưởng rằng nàng sẽ giữ được tuổi trẻ tỏa sáng theo thời gian. Chàng thì nói năng nhẹ nhàng và thông minh, có lẽ phải lớn hơn nàng khoảng 3 thập kỷ hoặc hơn nữa. Một người đàn ông trầm tính, vẻ ngoài đặc biệt, đeo kính, trán hơi hói, tóc một tẹo. Lúc họ mới được giới thiệu với nhau, chàng thể hiện là người tử tế và nhã nhặn với nàng, nhưng ngay một lúc sau đó, nàng quay sang người bạn đi cùng với mình và thì thầm. Trông anh này vật vờ như ma ý, may nhỉ. Rồi nàng phá ra cười lớn, tự mãn và đề cao trí thông minh của mình. Chiêm tinh học vẫn có cái nhìn hài hước và bao dung đối với khả năng. Giết người không dao, bằng lời nói của nhân mã, nhưng đôi lần sự thẳng thừng của nhân mã vượt quá giới hạn của sự tế nhị và nghe lọt tai, có thể nói là vô nhân đạo, đầy khiếm nhã và cay nghiệt. Những lúc như vậy, các nhân mã cần một cái tát của sự thật vào mặt. Một cái tát thật đau. Một nàng nhân mã đi quá giới hạn ngôn từ với một chàng thần nông thì sẽ tự thấy chuyện tình của mình đã đi đến hồi kết một cách khổ sở ngay cả khi chương 1 còn chưa được viết ra. May mắn thay, hầu hết các cô gái nhân mã đều được mộc tinh phù hộ với nhiều niềm vui và ánh sáng mặt trời tươi mới hơn là sự khổ đau. Và đây chính mẫu phụ nữ nhân mã sẽ mang tới phúc lành cho anh chàng thần nông nhờ tính cách tươi vui, trung thực và hào phóng đầy cảm động của mình. Với biểu tượng nửa người nửa ngựa, đôi khi nàng sẽ vấp ngã một cách vụng về, đôi khi lại bước vào cuộc đời chàng một cách đầy duyên dáng, kéo theo đủ thứ cờ phướn tung bay đầy màu sắc tươi sáng của hy vọng và niềm lạc quan. Nụ cười tươi vui dễ lây lan của nàng sẽ tỏa ánh sáng cả những góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn chàng, như một bài hát gợi về một khoảng thời gian vui vẻ đã qua và thắp sáng những giấc mơ đã bị chôn vùi, hồi sinh chúng với những hứa hẹn về một cuộc đời mới. Trừ phi chàng khóa chặt cửa tâm hồn không cho nàng vào. Bề ngoài thần nông có thể tỏ ra rất dễ chịu và dịu dàng, nhưng bên trong chàng luôn có những tâm trạng không thể giải thích nổi, khi thì phiền muộn, khi lại nghi hoặc bản thân. Chàng có thể làm tan vỡ trái tim nàng dù không cố ý, khi chàng từ chối chạy theo tinh thần nhiệt huyết của nàng. Người con gái này cần một ai đó để cùng chạy với mình, đuổi theo những chiếc bong bóng xà phòng mang tên hạnh phúc. Nếu không chúng sẽ vỡ bục và biến mất trong không khí, ngay cả khi nàng tin tưởng rằng mình đã tạo ra chúng đủ chắc chắn để trôi thêm một thời gian nữa và nàng có thể ngắm nhìn những tia sắc cầu vồng mỗi khi bong bóng đổi màu với những ý tưởng mới cực kỳ phấn khích. Còn gì vui khi phải thổi bóng xà phòng với một người không sẵn lòng đuổi theo chúng cùng bạn. Nàng nhân mã này cần thường xuyên đi du lịch, nàng cũng cần nhiều thú cưng và mọi người ở xung quanh mình. Nếu nàng không được đi đổi gió, nàng sẽ trở nên bồn chồn và bất mãn. Không gì buồn hơn việc tính cách phóng khoáng của mộc tinh bị bó buộc. Góc truyện audio.com. Khi sự nhiệt huyết và tinh thần giao lưu tập thể của nhân mã bị giam hãm trong bất kỳ trường hợp nào đó, nàng sẽ chìm sâu vào sự thống khổ cả tinh thần và cảm xúc dẫn đến nỗi tuyệt vọng, một điều cực kỳ nguy hiểm với nhân mã. Nhân mã phải được sinh tồn trong bầu không khí của hy vọng và hạnh phúc, nếu không linh hồn nàng sẽ chết và sức khỏe thì bị tổn hại trầm trọng. Dập tắt viễn cảnh thân thiện và lạc quan của cô gái này là một hành động vô cùng tàn nhẫn. Không giống các nàng nhân mã, chàng thần nông không thích đám đông. Mặc dù chàng sẽ thường xuyên đối xử tốt với động vật do ảnh hưởng của mộc tinh và hải vương tinh trong bản chất tự nhiên của mình. Thường thường, chàng cần một khoảng thời gian dài yên tĩnh và được ở một mình, để trầm ngâm và thu mình vào góc sâu thẳm nhất bên trong con người chàng. Chàng cần sự riêng tư. Một cách tự nhiên, điều này sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề không thể giải quyết được. Chẳng có vấn đề nào là không thể giải quyết được, chàng nên chân thành nỗ lực kiềm chế tính sở hữu và chiếm hữu luôn thôi thúc của mình và cho phép nàng tìm kiếm những ánh sáng rạng rỡ, hơn là xiềng xích nàng lại như thể nàng đích thực là thú cưng nhà chàng. Thậm chí một chú cún cưng cũng không thích bị xích như thế và nhân mã của chúng ta lại càng không. Dĩ nhiên nàng sẽ vui hơn nếu chàng cùng tham gia. Hòa nhập cộng đồng, cùng nàng, nhưng nếu việc đó ảnh hưởng đến sự thanh bình của chàng, tốt nhất hai người nên cho phép nhau giữ phong cách sống độc lập của riêng mình như đã có từ trước và không cần phải ép buộc đối phương gồng mình vừa sống cho mình vừa sống theo cách người kia muốn. Chàng không phải lo chuyện nàng không chung thủy khi nàng ra ngoài dắt chó đi dạo, cưỡi ngựa, đuổi theo bầy hươu với cái máy ảnh trên tay hay thần thơ dạo bước một mình trong rừng. Một sự bình yên kỳ lạ sẽ bao phủ cô nàng khi nàng về gần với thiên nhiên và cái sự tĩnh mịch chàng vốn rất cần và cần rất nhiều ấy. Thứ mà nàng vẫn thường từ chối chàng, sẽ chữa lành tâm hồn nàng như khi nó chữa lành tâm hồn chàng vậy. Về chuyện có người đàn ông khác thì một cô nàng nhân mã điển hình không phải mẫu người thích thú với những chuyện tình vụng trộm. Bí mật là chuyên ngành của anh chàng thần nông, không phải của nàng. Nếu nàng đã hết yêu chàng và đã đem lòng yêu thương kẻ khác, có lẽ nàng sẽ chọn giải pháp dốc hết bầu tâm sự và những cảm xúc trong lòng mình ra với chàng trước khi chàng kịp nghi ngờ điều gì đó. Bởi vì thần nông đa nghi từ trong bản chất lại thêm sự nhạy cảm một cách huyền bí. Và thường biết những chuyện xung quanh người khác trước cả khi người trong cuộc nhận biết được mọi chuyện. Nên bạn sẽ thấy nhân mã sẽ nhanh nhỏ nói ra sự thật như thế nào. Điều khiến một nàng nhân mã nhanh cạn tình đến thế chính là sự nhàm chán. Trong khi chàng thần nông chỉ hết yêu khi thấy người mình yêu không còn xứng đáng với sự tận tụy, một lòng một dạ của mình nữa. Ở một vài khía cạnh nào đó, nàng nhân mã không đủ mạnh mẽ về lý trí để chống lại những cám dỗ. Thần nông không thích sự yếu đuối, càng không thích những người dễ dàng bỏ cuộc. Chàng có thể thông cảm với những kẻ thất bại, nhưng chàng chỉ tôn trọng những người chiến thắng. Ban đầu, sẽ không có chút buồn tẻ nào trong chuyện chăn gối giữa hai người. Gocchuyenaudio.com Trong khoản này, sự thẳng thắn của nàng lại là một đức tính sáng ngời, những biểu hiện thể xác một cách cởi mở và trung thực chính là thỏi nam châm cảm xúc mạnh mẽ đối với chàng thần nông. Chàng sẽ háo hức đáp lại đam mê bỏng cháy của nàng. Cũng như nàng sẽ đáp trả cùng với sự chân thành và hứng thú đầy thỏa mãn, đối với những góc cạnh đa dạng trong bản năng tình ái của chàng. Cách làm tình của chàng thần nông vốn luôn phảng phất nét bí ẩn, dao động từ những yêu thương dịu dàng và lịch sự, sang những khoái lạc mạnh mẽ. Nhưng nếu những hành tinh trong bản đồ sao của hai người vuông góc hay đối diện nhau, thì nàng có thể buông một lời phê phán thiếu suy nghĩ ngay trước mặt chàng, trong hay sau khi họ vừa làm tình, thật chẳng khác nào dội cho thần nông siêu nhạy cảm này một gáo nước lạnh cả. Ngược lại, chàng sẽ trả đũa nàng bằng cách bất ngờ trở nên lạnh lùng và ngó lơ nàng, khiến nhân mã cảm thấy mình không được yêu thương và khao khát, dẫn đến một màn trách móc đầy nước mắt bởi nàng sẽ không giữ yên được cơn thịnh nộ đang phừng phừng trong người. Là một cung mệnh hỏa, nhân mã có thể sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ghen tuông. Và có thể trong lúc giận dữ buộc tội chàng ngoại tình với người khác, chàng lại quay ngược lại và làm tổn thương nàng bởi những lời lạnh lùng của mình. Nếu họ ngồi lại nói chuyện, họ sẽ tìm ra nguyên nhân cho những căng thẳng của hai người và sẽ thấy ngạc nhiên bởi đó chỉ là một vết thương nhỏ và rất dễ chữa lành. Thật đấy, nhân mã luôn sẵn lòng ngồi nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng thần nông sẽ dỗi hờn và chui vào góc trong tâm trạng âu sầu, đóng nút chai những cảm xúc của mình. Đó thực sự là điều tồi tệ nhất mà chàng có thể làm đối với người con gái này. Và cũng là điều tồi tệ nhất mà chàng đã làm với con người nóng nảy và sôi sùng sục bên trong mình, bên dưới chiếc mặt nạ lãnh đạm kia. Khi cặp đôi này cãi nhau và tuyệt giao trong vòng vài tiếng đồng hồ, câu chuyện sẽ trở nên khó khăn đối với nàng nhân mã thích giao lưu tụ tập hơn với chàng thần nông vẫn thích một mình một bầu trời. Thần nông ít nhiều đã quen ở một mình, đây là việc bạn có thể làm được nếu tập luyện đầy đủ. Dù vậy, cô đơn, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không phải là một cảm xúc vui vẻ gì cho cam. Nàng nhân mã thường rất dễ đoán, những cơn giận dữ bùng nổ tính hào phóng và vị tha bốc đồng, những lúc nàng nghiêm túc và triết lý. Đều rất dễ để trực giác của thần nông dự đoán được. Nhưng nàng sẽ không cảm thấy an toàn với những cảm xúc của chàng. Đối phó với Diêm Vương Tinh cũng giống như khi bạn đi đường gặp đèn vàng trong lúc đang mơ mộng giữa ban ngày vậy và bạn phải cố gắng đoán xem tiếp theo là đèn đỏ hay xanh. Nàng sẽ không bao giờ thăm dò sự im lặng của chàng một cách hoàn toàn. Tình trạng đèn vàng của chàng luôn đánh đố nàng, bởi vì chàng là nước còn nàng là lửa. Chàng thần nông là người đàn ông biết cách biến những gì mình muốn và tưởng tượng trở thành hiện thực. Nếu anh ta thực sự muốn nó, nàng nhân mã là người phụ nữ luôn cần một mục tiêu, để phấn đấu, để hướng tới ngày mai. Niềm tin bao la trong nàng hòa quyện nhịp nhàng với sức mạnh ý chí vô tận trong chàng. Vì thế, khi ở bên nhau, hai người này có thể khiến bất cứ điều gì họ muốn trở thành hiện thực đủ mạnh và đủ lâu. Kể cả sự vĩnh cửu của tình yêu mà họ dành cho nhau. Và tất cả đèn vàng sẽ đồng loạt bật xanh, khách chương.